Ngài là cao nhân, có thể nào đừng trách móc tên ngu dốt như tôi không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriot Me. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriot Me để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tôi, cả Trần gia chúng ta sống chết đều do ngài. Van xin ngài, Lương Siêu, anh chàng này đã cố gắng hết sức để cầu xin sự tha thứ. Sau khi nói chuyện với Tiền Vân Sơn, gã ta lại ném điện thoại cho hắn. Sắp xếp người đi xung quanh nguồn nước kiểm tra cẩn thận. Tôi ở chỗ này giải độc thôn dân. Trần Khải đã sửng sốt khi nghe những lời này. Ngài đang tha thứ cho tôi. Nói những lời vô nghĩa. Biểu hiện tốt thì sống yên ổn. Biểu hiện không tốt thì đợi cả nhà anh chịu khổ đi. Dạ. Trần Khải sợ tới mức gật đầu liên tục. Nhanh chóng đứng dậy thu xếp theo yêu cầu của Lương Siêu. Sau đó, anh ta ở bên cạnh Lương Siêu. Có lúc trợ giúp cho hắn. Có lúc bưng trà rót nước cho hắn. Có lúc đấm bóp cho hắn, công việc nào anh ta đều làm. Hoàn toàn trở thành nô lệ. Thấy vậy, Tôn Dai Dai ở cách đó không xa. Kinh ngạc nhìn Lương Siêu, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Đẹp trai, giàu có và quyền lực. Người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì với hắn, dù chỉ là một lần cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích. Đúng không? Ngay cả khi không có lợi ích, có vẻ như cũng không lỗ. Muộn, khoảng 6 giờ, sau khi Lương Siêu trở lại lều sau một ngày bận rộn. Sau khi ngồi thiền và ổn định lại hơi thở một lúc, Liễu Băng Khanh đã gửi một yêu cầu cô video. Sau khi chấp nhận nó, nhìn Liễu Băng Khanh trong video đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh da trời. Lương Siêu cười tâu toét. Tôi đột nhiên phát hiện, sau khi cô bình phục, tính tình có chút thay đổi. Ồ, biến thành bộ dạng gì? Trước đây tính tình tương đối lạnh lùng, nhưng bây giờ trong lạnh có chút ấm áp. Cô ta vừa dứt lời, Lưu Băng Loan lại thò đầu vào. Cô ta mặc váy ngủ ngắn màu hồng, xoay người lại trước ống kính. Anh rể, anh thấy em đã thay đổi chưa? Chấm, cô, Lương Siêu đang nghĩ nên nói như thế nào. Đột nhiên lều vải từ từ bị vén lên. Lương Siêu quay đầu lại, và thấy rằng Tôn Dai Dai đã tiến vào một cách duyên dáng. Với một chút trang điểm và khuôn mặt dễ thương. Ngay sau đó, hai đầu gối quỳ xuống. Đáng thương nói, Lương thiếu gia, ban ngày đã đắc tội với ngài nhiều như vậy. Chỉ cần ngài có thể tha thứ cho tôi, đêm nay ngài muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Cùng với bộ trang phục hầu gái bằng lụa trắng trong mờ, chiếc còng tay nhỏ ở tay trái và chiếc roi da nhỏ ở tay phải, bầu không khí trong lều lập tức trở nên quyến rũ. Sau vài giây, mẹ kiếp, Lương Siêu đột nhiên nhớ rằng video vẫn đang được bật. Sau khi chửi thề, hắn lập tức đẩy Tôn Dai ra ngoài. Sau khi trở về, nhìn thấy trong video hai chị em bọn họ vẫn nhìn mình không nói lời nào. Liền cười nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Băng Thanh, cô gái đó và tôi. Được, không cần giải thích. Liễu Băng Khanh trợn mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tôi tin tưởng anh, nhãn lực của anh chắc chắn không tệ như vậy. Liễu Băng Khanh ở một bên bĩu môi nói, anh rể nhãn lực không tệ, nhưng nếu hôm nay chúng ta không có video, chị cảm thấy anh rể sẽ giải quyết nhu cầu sinh lý hay không? Lương Siêu, cô gái này, nếu không thêu dệt chuyện sẽ chết. Ngay sau đó, Liễu Băng Khanh gật đầu và nói, tôi nhớ Nghiên Nghiên, ngày mai tôi sẽ đi tìm cô ấy, nhân tiện sẽ chờ anh quay lại. Trong lòng Lương Siêu cười khổ, ở nơi này mà đòi tìm Nghiên Nghiên. Rõ ràng cô ấy tới đây để kiểm tra công việc của mình. Cách chương.